ngắn xuất hiện ngay trước mặt Diệp Chi Thu. Vừa rồi ta đã nói ta là Mao Sơn đệ tử tới chơi, xin hỏi Thành Hoàng gia có ở đây hay không? Diệp Chi Thu tỏ ra bình tĩnh mà hỏi thăm. Hai tiểu quỷ nhìn Diệp Chi Thu và Lưu Yên hồi lâu mới nói ra. Thành Hoàng gia không có ở đây, các ngươi có chuyện gì? Ta vừa rồi bắt được một tổ quỷ, muốn tới giao cho Thành Hoàng gia xử lý. Diệp Chi Thu nhìn người đang ngồi ngay ngắn trong đình hỏi. Vị mặc áo đen kia chẳng lẽ không phải là Thành Hoàng gia hay sao? Bỗng nhiên người mặc áo đen kia đứng lên, bay vèo tới trước người của Diệp Chi Thu, trừng mắt quát. Lão tử không phải Thành Hoàng gia, ngươi mở to mắt nhìn kỹ đi. Các ngươi là Mao Sơn đệ tử, không đi lo việc của mình, dám tới đây làm hỏng nhã hứng uống rượu của ta. Mau cút đi, muốn tìm Thành Hoàng gia thì hãy tới miếu Thành Hoàng hóa vàng mã dâng tấu chương, đừng có ở chỗ này ồn ào. Gia hỏa này đầu đội mũ sa, người mặc áo bào đen, tướng mạo xấu xí hung hãn, râu màu đỏ. A, cái tên khốn này, ngươi là ai? Diệp Chi Thu cũng giận dữ trừng mắt. Ta là Tam Thanh môn đồ Mao Sơn pháp đàn thụ lục đệ tử, tìm đến Thành Hoàng gia có việc công. Ngươi là ai? Tên đầu khất kia, ngươi là ai? Dám ở trước mặt ta miệng phun đầy phân, dùng mắt chó coi thường người khác. Trông thấy tên áo đen hung tợn này, Diệp Chi Thu liền nghĩ có lẽ hắn chính là tên quỷ sai hung ác lần trước xé nát độc chân Sơn Tiêu cùng Mã Sần Sao. Người làm công vụ bên trong minh giới cũng có đẳng cấp, đê tiện nhất chính là quỷ tốt quỷ binh, sau đó đến quỷ lại quỷ sai, ở trên nữa là quỷ tướng cùng âm sai, sau đó đến quỷ vương cùng phán quan, đẳng cấp cao nhất chính là thập điện minh vương. Tương đương đẳng cấp trong đạo môn đệ tử là quỷ tốt quỷ binh tương đương với đạo gia đồng tử, quỷ lại quỷ sai tương đương với thụ lục đệ tử. Cái tên đại quỷ tóc đỏ đầu khất này chính là quỷ sai, còn chưa tới cấp bậc quỷ tướng cùng âm soái thì làm sao sánh được với cấp bậc của Diệp Chi Thu. Cho nên Diệp Chi Thu cũng mặc xác hắn, lập tức mắng luôn. Tiểu tử thối, chỉ là một cái đệ tử phái Mao Sơn mà dám mắng ta. Đại quỷ tóc đỏ đầu khất giận dữ đột nhiên duỗi ra quỷ chảo trở nên to lớn, hướng về phía đỉnh đầu của Diệp Chi Thu chụp lấy. Nhìn tư thế của hắn là muốn vặn cổ Diệp Chi Thu. Ta sẽ để ngươi thử một chút thần thông của phái Mao Sơn ta. Diệp Chi Thu cũng rút ra xích nguyên kiếm, mũi kiếm xông lên liền muốn làm phép. Chờ một chút, đừng có đánh. Hai tên tiểu quỷ áo xanh vội vàng đỡ lấy đại quỷ tóc đỏ kêu lên. Lục phán đại nhân bất giận. Diệp Chi Thu nghe thấy liền có chút giật mình. Chết bỏ mẹ rồi, chẳng lẽ cái tên quỷ sai tóc đỏ này lại là phán quan? Thế nhưng cũng không đúng, minh giới phán quan thuộc về quan văn, sẽ không có động thủ bắt quỷ trừ yêu, cũng sẽ không bị điều tới dương gian làm việc. Quỷ tóc đỏ tức giận đến lồng ngực phập phùng, dí đầu hai tên tiểu quỷ áo xanh xuống, chỉ ngón tay vào Diệp Chi Thu mắng. Nơi này là phủ thượng của Ngô Thành Hoàng, hiệu là Ngô Hiên. Ta ở chỗ này làm khách, không muốn động thủ. Nếu là bình thường, ta đã vả ngươi răng rơi đầy đất rồi. Hóa ra nơi này, Thành Hoàng tên là Ngô Liên. Diệp Chi Thu cười ha ha, hướng về phía quỷ tóc đỏ giơ ngón giữa lên. Ta cũng vậy, nếu không phải nể mặt Thành Hoàng gia, ta đã dùng cây kiếm này cắt cái đầu quỷ của nhà ngươi xuống rồi. Tiểu tử thối, ngươi nói lại một lần nữa ta xem. Lão tử đây mà thèm nói lại lần nữa sao? Ngươi có bản lĩnh thì tôi cắn đít ta đây này. Diệp Chi Thu mắng lại. Tiểu tử thối, ngươi còn dám nói, ngươi muốn chết hay sao? Lão tử hốt gì mà không dám nói, ngươi có dám cắn đít ta hay không? Diệp Chi Thu kéo vạt áo lên, chỏng mông về phía con quỷ để thị uy. Một bên là Mao Sơn đệ tử, một bên là minh giới quỷ sai, đứng đối diện mắng nhau như cây kim so với cọng dâu. Cả hai bên đều không chịu nhường nhịn nhau, giống như mấy bà bán hàng tôm trong chợ cãi nhau, riêng phần mình ai đấy đều đỏ mặt tía tai. Hai tên quỷ áo xanh bị kẹp ở giữa, miệng thở dốc cầu xin tha thứ. Hai vị gia gia, các ngươi đừng có ầm ĩ nữa, Thành Hoàng gia chúng ta hôm nay không có ở trong phủ, cầu xin các ngươi cho chúng ta chút thể diện, đừng đem phủ đệ đập nát, Thành Hoàng gia trở về sẽ lột da chúng tiểu nhân à. Do ngay từ đầu hai tên tiểu quỷ này cũng quá là kiêu căng với Diệp Chi Thu, dùng lời lẽ coi thường. Bây giờ nhìn thấy Diệp Chi Thu hung ác như thế cũng thấy khó chơi, nên cả hai tên này cũng sợ, cúi đầu xuống ước gì đem Diệp Chi Thu cùng Lục Phán vứt ra ngoài phủ. Lý Uyên thấy hoàn cảnh trước mắt hỗn loạn không có lợi, liền giật giật với Diệp Chi Thu. Chi Thu, chớ có ồn ào. Không được, chúng ta đi trước đi, hôm nào lại đến. Hôm nay nể mặt mũi của Ngô Thành Hoàng, tha cho các ngươi một cái mạng. Diệp Chi Thu chỉ về phía con quỷ tóc đỏ cùng Lý Uyên xoay người mà đi. Tóc đỏ quỷ sai đứng sau lưng mắng to. Tiểu tử thối, đừng có để Lục Cẩm Long ta buổi tới gặp phải ngươi. Nếu không, chỉ cần vài phút ta sẽ biến ngươi thành quỷ. Hóa ra ngươi là Lục Cẩm Long. Diệp Chi Thu xoay đầu mắng to. Ngươi đừng để lão tử ban ngày nhìn thấy ngươi. Nếu không, chỉ vài phút ta sẽ dạy cho ngươi biết làm người như thế nào. Nếu như buổi tối gặp lại thì Diệp Chi Thu đoán chừng mình không phải là đối thủ của Lục Cẩm Long. Nhưng ban ngày mà gặp lại thì đương nhiên là Lục Cẩm Long phải chịu thua. Chúng ta đi thôi, chớ có ồn ào nữa. Diệp Chi Thu kéo cánh tay của Diệp Chi Thu bước nhanh mà đi. Sau lưng là tiếng gầm gừ của tóc đỏ quỷ sai Lục Cẩm Long. Đi qua gốc liễu cổ, quay đầu nhìn lại đã không thấy Thành Hoàng Âm Trạch cùng bốn góc đình làng nghỉ mát đâu nữa. Nhưng vẫn còn loáng thoáng nghe thấy quỷ ngữ chuyển đến là hai tên quỷ tử áo xanh thanh âm nói ra. Lục Phán đại nhân bớt giận ạ. Lại uống thêm hai chén đi, bớt giận nào. Cái tên Mao Sơn đệ tử kia chỉ là nhóc con choi choai, chưa biết trời cao đất rộng là gì, ngài đừng có mà chấp vặt với bọn hắn. Diệp Chi Thu giận dữ hất tay với Lữ Uyên nói ra. Lữ Uyên, ngươi xoay người sang chỗ khác, đừng có nhìn ta. Ngươi lại muốn làm cái gì vậy? Lữ Uyên nhíu mày. Ta ở chỗ này đái một chỗ cho tên tóc đỏ quỷ sai Lục Cẩm Long nhấm rượu. Diệp Chi Thu xoay người lại, tụt quần ra, xòa xòa tiếng nước chảy xuống gốc cây liễu cổ. A, à, cứ thật là quá đáng. Lữ Uyên vội vàng quay người. Diệp Chi Thu nhẹ nhàng vui vẻ, lâm ly đi tiểu, hướng về phía Thành Hoàng Âm Trạch cười to. Lão quỷ, ngươi uống mau đi, nhân lúc còn đang nóng đó. Cái gốc cổ liễu này chính là đại môn Thành Hoàng Âm Trạch. Diệp Chi Thu ở chỗ này đi tiểu chính là muốn tè lên đầu Lục Cẩm Long. Quả nhiên Diệp Chi Thu cùng Lữ Uyên chưa đi được mấy bước đã nghe thấy Lục Cẩm Long thanh âm mắng to. Cửa chính có nước tiểu xui xẻo, nhất định là tên Mao Sơn đệ tử kia dở trò quỷ. Tên vương bát đản này, ta sẽ không bao giờ tha cho hắn. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, kéo tay Lữ Uyên hướng chỗ đỗ xe mà đi. Lữ Uyên hất tay Diệp Chi Thu, trợn mắt nói, ngươi chưa có rửa tay nha. Diệp Chi Thu ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó tại bờ sông cúi xuống rửa tay rồi xoa xoa lên người, cùng Lữ Uyên lên xe. Lữ Uyên lái xe mà đi, mang theo lo lắng. Người đêm nay đã đắc tội với tên quỷ tóc đỏ đó, hắn về sau sẽ tìm tới ngươi trả thù. Hắn không có dám đâu. Diệp Chi Thu hừ một tiếng nói ra. Hắn là quỷ sai bên trong địa phủ, chính là quỷ sai đêm đó xé nát sơn tiêu của Mã Sần sao. Nhưng có điều quỷ sai hành động thì phải theo mệnh lệnh, làm sao dám vô pháp vô tiên. Tự như tối hôm qua, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của tên cục trưởng kia, tên quỷ sai cũng không có dám tùy tiện làm cái gì. Đạo lý đấy đều giống nhau. Thế nhưng tại sao sơn tiêu của Mã Sần Sao lại bị hắn giết chết? Cái này không có giống nhau. Sơn tiêu là tà mị tinh quái, còn Mã Sần Sao lại là tinh quái chủ nhân. Bọn chúng chính là những phần tử phạm tội, quỷ sai của minh giới tuần tra ban đêm. Đối với mấy tên yêu nhân cùng quỷ vật, có thể giết chết bất luận tội. Ta là đạo môn đệ tử, cho hắn mượn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám giết ta. Liền xem như người bình thường, thọ chưa tới hạn, quỷ sai cũng không dám làm loạn. Diệp Chi Thu nói. Lữ Uyên thoáng yên tâm gật đầu nói, vậy thì tốt rồi. Bất quá ta về sau cũng phải cẩn thận một chút, phòng ngừa tên gia hỏa kia lấy việc công để báo thù tư. Ví dụ như cái chiêu mà cách không cởi quần thần công đối phó với Phó Vĩnh Kiệt về sau không được dùng nữa. Nếu bị quỷ tóc đỏ kia biết, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nói ta dùng quỷ vật để làm ác. Diệp Chi Thu nói. Lữ Uyên nhíu mày. Hóa ra minh giới quỷ sai đối với hành vi của Mao Sơn đệ tử các ngươi còn có sự kiềm chế lẫn nhau. Đúng vậy, nếu như quỷ tóc đỏ đầu khớp kia mà phạm phải sai lầm gì đó rơi vào tay ta thì hắn cũng sẽ phiền phức. Diệp Chi Thu hỏi. Lữ Uyên gật đầu lại nói, lúc nào ta lại tìm đến Ngô Thanh Thành Hoàng? Chúng ta chờ qua hai ngày nữa rồi hãy tính đi. Nếu như đêm mai lại đến, nói không chừng sẽ gặp cái tên quỷ tóc đỏ kia, sẽ rất phiền phức. Diệp Chí Thu nói. Hai người lái xe vừa đi vừa trò chuyện, trở lại xong lâu Lý Thuyên đã là đêm khuya. Diệp Chí Thu cùng Lâu Yên riêng phần mình xuống xe nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Diệp Chí Thu rửa mặt, tiến về cung điện dưới lòng đất tích tỏa. Vừa lúc gặp Lâu Yên từ trong cung điện đi ra, bởi vì Lâu Yên trời tối đều ngủ trong bên cạnh tỷ tỷ. Lâu Yên, ta về sau mỗi ngày luyện công, ta đều luyện công dưới địa cung. Hay là ngươi cũng ở đây tập yoga đi, Diệp Chí Thu nói. Ngươi thích xem ta luyện yoga sao? Lữ Uyên hỏi. Hắc hắc, thích, rất thích là đằng khác. Diệp Chí Thu ăn ngay nói thật. Cũng được, lát nữa ta sẽ cùng ngươi luyện. Lữ Uyên mỉm cười quay người mà đi. Quá tốt rồi. Vừa có thể bồi tiếp Tuyết Nhi, lại có thể bồi tiếp Lữ Uyên. Diệp Chí Thu cảm thấy hoàn cảnh này ấm áp như gió mùa xuân. Lữ Uyên rửa mặt về sau, quả nhiên mang theo cái đệm yoga đi vào tầng hầm luyện công. Diệp Chí Thu sau khi luyện công xong, ở bên cạnh thưởng thức. Hôm nay chúng ta có kế hoạch gì không? Lữ Uyên vừa nói vừa làm ra cái động tác xoạc chân, ép bộ ngực đẩy đà lên đùi. Hôm nay là chủ nhật, chúng ta không có đi học. Diệp Chí Thu lắc đầu. Ta thì không có kế hoạch gì, còn ngươi thì có sao? Ta cũng không có, bất quá ta đang nghĩ. Hôm trước tại thư viện gặp nam nhân thần bí kia. Lữ Uyên khẽ nhíu mày. Nếu không, chúng ta quay lại trường học đi, để xem có gặp lại hắn hay không. Diệp Chí Thu hỏi. Đối với Diệp Chí Thu mà nói, chỉ cần ở cùng Liễu gia tỉ muội thì đi chỗ nào cũng không có đáng kể. Hơn nữa, nam nhân thần bí kia làm cho Diệp Chí Thu phải suy nghĩ, không biết rõ ràng lai lịch của hắn. Từ đầu đến cuối có chút không yên lòng. Lữ Uyên nghĩ nghĩ gật đầu nói. Tốt à, dù sao cũng nhàn rỗi, đi nhìn một chút cũng không có sao. Luyện công xong, cả hai người riêng phần mình thu dọn một chút. Chào Liễu Trinh Lương rồi lái xe mà đi, tiến về phía Cảng Châu Đại học. Chủ nhật, trường đại học Cảng Châu học sinh không đến nhiều, không gian trở nên yên tĩnh hơn. Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên sánh vai đi bộ trong trường học. Làm ra bộ như bên ngoài thả lỏng như trong lòng rất là chặt. Nhãn quan bốn đường, tai nghe bát phương, chú ý xem vật kia có xuất hiện hay không. Thế nhưng đi một hồi lâu cũng không gặp nam nhân quỷ dị kia. Lữ Uyên, nếu không, ngươi cứ đi một mình về phía trước, ta sẽ lặng lẽ đi phía sau, có được hay không? Nói không chừng có thể đem tên quỷ kia dẫn ra. Diệp Chí Thu nói, quên đi, đối phương khẳng định không phải là đồ đần. Lữ Uyên lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh khóm hoa nói ra, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, rồi đi lại vài vòng, nếu không thấy chúng ta đi vào tiệm sách câu cá. Cũng tốt thôi, Diệp Chí Thu gật đầu. Nghỉ ngơi chừng 10 phút, hai người tiếp tục trong sân trường tản bộ. Đột nhiên, một người sau hàng đầu đội mũ bảo hiểm kín mít từ đằng xa phóng xe điện mà tới. Đối diện với Liễu Yên cùng Diệp Chi Thu, hắn sững sờ, xe long đầu lệch ra, kém chút là ngã xe. Liễu Yên, mắt sắc, ngũ giác cùng trí nhớ đều giỏi hơn người thường. Mặc dù thấy đôi mắt của người đấy, nhưng Liễu Yên đã nhận ra, lập tức quát lớn một tiếng, Ngao Đông! Hóa ra quỷ sai Ngao Đông, lại là một tiểu ca giao hàng. Diệp Chí Thu ngây ra một lúc, vội vàng xoay người đến xem. Người chạy xe kia thấy giọng nói của Lữ Uyên, vội vàng thắng gấp lại, đứng xoay người tháo mũ bảo hiểm, nhếch miệng cười ngượng ngùng, hắc hắc, thật là khéo. Người kia trên khuôn mặt cười tủm tỉm, quả nhiên là khuya ngày hôm qua quỷ sai Ngao Đông. Hóa ra là ngươi. Diệp Chí Thu cười ha ha, tiến lên nắm chặt lấy áo Ngao Đông. Thật sự là thân tàng bất lộ a. Hóa ra thân phận của ngươi là một tiểu ca giao hàng. Đại ca, chúng ta tìm một chỗ không có người nói chuyện đi. Thân phận kia của ta không thể nào để cho người ta biết được. Ngao Đông cúi đầu khom lưng lấy lòng mà nói. Diệp Chí Thu gật đầu, kéo áo ngang người Ngao Đông hướng một bên dưới bóng cây mà đi đến. Đại ca, buông tay ra, ta sẽ không có chạy mất đâu. Ngươi để cho ta dắt xe điện theo đã. Thời buổi bây giờ trộm cắp như rươi, Ngao Đông nói. Để ta đẩy xe cho ngươi. Lữ Uyên đi đằng. Lữ Uyên đi đằng sau giúp Ngao Đông đẩy xe điện. Kỳ thật Lữ Uyên cũng mở rộng tầm mắt, thật không nghĩ tới tên tiểu ca giao hàng này lại kiêm chức quỷ sai. Đi vào dưới bóng cây, Ngao Đông từ trong túi móc ra 200.000, nói, đại ca, đây là tiền khuya ngày hôm trước, viên hưu minh thông bảo của ta đâu, phiền ngươi trả lại cho ta. Yên tâm đi, con người của ta nói nhất định giữ lời. Diệp Chi Thu vỗ vai Ngao Đông nói ra, ta nói giữa trưa thứ hai trả cho ngươi, nhất định là sẽ trả. Nhưng hôm nay là chủ nhật, tuyệt đối sẽ không có trả cho ngươi. Đại ca! Ngao Đông trợn tròn mắt. Đại ca của ngươi đã quyết như vậy rồi. Diệp Chi Thu lắc đầu cười nói, ta muốn nghe ngóng ngươi một tin tức, nếu ngươi nguyện đi nói ra, ta sẽ đem U Minh thông báo trả lại cho ngươi ngay lập tức, cũng không thu tiền xe. Gia hàng tiểu ca khổ cục như vậy, một ngày cũng chỉ kiếm được 200 ngàn á, coi như ta giúp đỡ người nghèo, cũng sẽ không thu tiền của ngươi. Ngao Đông cười làm lành, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết đại ca muốn hỏi chuyện gì? Diệp Chi Thu cười gật đầu nói ra, có một con đại quỷ tóc đỏ, người đã xấu xa lại còn ngang tàng ngỗ ngược, kêu cái gì gọi là lục phán, ngươi có biết không? Ngao Đông giật mình, mở miệng nói ra, Ngươi biết lục phán sao? Đương nhiên là quen biết rồi. Tối ngày hôm qua ta còn với hắn ở cạnh nhau hàn huyên rất lâu. Ta nghĩ ngươi biết lai lịch của gia hỏa này cũng phải có chức vụ khá to phải không? Diệp Chi Thu nói, hắn là do minh giới phái đến, vừa tới mấy ngày hôm trước là ban đêm tuần tra quỷ sai. Nghe nói hắn trước kia là ác thi tiểu phán quan, bị minh giới trừng phạt, tên đầy đủ là Lục Cẩm Long, mọi người đều gọi hắn là Lục Phán Quan. Về sau khi phạm tội bị giáng chức làm tuần tra quỷ sát, Ngao Đông cũng không giấu giếm liên tục nói ra, hắn tính khí rất nóng nảy, xuất thủ lại hung ác, cũng là lãnh đạo của chúng ta. Diệp Chi Thu khẽ gật đầu, lại hỏi, hắn cả ngày cả đêm đều làm việc tuần tra hay sao? Có đôi khi hắn tuần tra ban đêm, cũng có đôi khi đưa vong hồn hồi sát. Ngao Đông nói, đưa vong hồi sát chính là áp lấy hồn phách của người chết, giúp họ trở về nhà một lần nữa hay sao? Diệp Chi Thu hỏi. Hoa Hạ Quốc truyền thuyết, người sau khi chết 7 ngày hồi sát cũng chính là hồn phách của người chết trở về nhà mình nhìn một lần cuối cùng. Cho nên rất nhiều phim kinh dị đều thích viết về sự kiện hồi sát, viện rất nhiều sự kiện kinh sự khủng bố. Ngao Đông liên tục gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Đột tử, quỷ hồi sát đều là lục phán quan tự mình áp giải. Tại sao đột tử quỷ hồi sát muốn lục phán quan tự mình áp giải? Lữ Uyên hỏi. Bởi vì đột tử chi quỷ đều là những người chết trẻ, cho nên trong lòng không có phục, oán khí cực lớn. Lục phán quan tự mình áp giải là phòng ngừa xảy ra cố sự. Ngao Đông nói. Diệp Chi Thu sờ lên cằm hỏi, buổi tối ngày hôm nay lục phán quan có nhiệm vụ áp giải vong hồn hồi sát gì đó không? Ngao Đông nghĩ nghĩ nói ra, tại đông giao xưởng ép dầu bên trong thôn, có nam nhân chừng 30 tuổi uống rượu say chết, hình như là đêm nay hồi sát. Lục phán quan muốn trước 12 giờ đêm áp giải vong hồn đi. Nam tử kia tên gì vậy? Để Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Ngao Đông chần chờ một chút nói ra, hắn gọi là Tô Dương, rất là khôi ngô tuấn tú, đáng tiếc uống rượu say rồi chết. Vợ của hắn cũng xinh đẹp, khoảng chừng 20 tuổi, khóc đến cạn cả nước mắt. Thi thể đã hỏa táng hay chưa? Diệp Chi Thu lại hỏi. Ngao Đông lắc đầu. 3 ngày hôm trước ta mang vong hồn Tô Dương đi, còn thi thể có hỏa táng hay không thì ta không có rõ. Ta chỉ cần thu hồn phách, coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Diệp Chi Thu vỗ vỗ vai Ngao Đông. Được rồi huynh đệ, U Minh thông báo của ngươi ngày mai tới lấy, hiện tại tranh thủ thời gian đi giao hàng đi. Ngao Đông cười hắc hắc, cưỡi lên xe điện đi giao hàng. Mặc dù Diệp Chi Thu vừa mới nói chỉ cần Ngao Đông nguyện ý cung cấp tin tức sẽ lập tức trả U Minh thông báo, Ngao Đông tích cực phối hợp nói ra tin tức của Lục Cẩm Long mà Diệp Chi Thu lại tựa hồ như quên đi bản thân mình vừa hứa hẹn. Viên U Minh thông báo kia Diệp Chi Thu còn chưa trả cho hắn, nhưng hắn không dám cưỡng bức. Lữ Uyên nhìn theo xe của Ngao Đông, đã nhớ kỹ số điện thoại dán trên xe của hắn. Diệp Chi Thu một mặt cười gian, tiến đến bên tai của Lữ Uyên thấp giọng nói ra, Lữ Uyên, chúng ta bây giờ đi xưởng ép dầu trong thôn, nhìn Tô Dương một chút đi. Nhìn Tô Dương làm cái gì? Lữ Uyên không hiểu nhiều lắm, bất quá vẫn đi theo Diệp Chi Thu đi hướng của trường chuẩn bị lấy xe. Lên xe, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Chi Thu một mặt thần bí. Vừa lên xe, Lữ Uyên đã quay người hỏi luôn, giờ ngươi có thể nói đi. Hắc hắc, ta muốn đi xưởng ép dầu để cùng Lục Cẩm Long chơi một trò chơi, Diệp Chi Thu hắc hắc cười lạnh nói ra, nếu như Tô Dương thi thể còn chưa có hỏa táng, vậy thì dễ làm. Ta sẽ để cho đứa cháu Lục Cẩm Long này về sau phải quỳ gối nói chuyện với ta. Ngươi muốn đối phó với Lục Cẩm Long? Lữ Uyên giật mình nhớ mày nói. Ngươi gây thù với Minh Giới, liệu sau này có ảnh hưởng gì tới kế hoạch của chúng ta hay không? Diệp Chi Thu ha ha cười nói, đương nhiên là không ảnh hưởng rồi, cho nên ta mới muốn thu thập Lục Cẩm Long, muốn hắn về sau với chúng ta phải cúi đầu áp tai. Nếu như không đánh đòn phủ đầu, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cho nên ta muốn chủ động trước một bước. Đối phó với quỷ sai, ngươi có chắc chắn rằng sẽ thắng hay không? Lữ Uyên lo lắng. Ngươi yên tâm đi, buổi tối ngày hôm nay tên gia hỏa kia sẽ biết sự lợi hại của ta. Diệp Chi Thu cười hắc hắc mà nói. Lữ Uyên không có nói nữa, chuyên tâm lái xe. Diệp Chi Thu đã tính trước như thế thì Lữ Uyên cũng tin tưởng vào sự lựa chọn của hắn. Xưởng ép dầu nằm ở góc nội thành phía đông nam, ở một cái thôn trang. Một giờ về sau, Diệp Chi Thu cùng Lữ Uyên lái xe tới nơi. Lúc này đã hơn 10 giờ ăn cơm trưa, nhưng vì đối phó với Lục Cẩm Long nên Diệp Chi Thu cùng Lữ Uyên không cần ăn cơm trưa. Xưởng ép dầu ở bên trong thôn trang không lớn, Diệp Chi Thu dễ dàng tìm được nhà của Tô Dương. Trước cửa nhà Tô Dương dựng hơn 10 vòng hoa, người trước người sau từng khuôn mặt bi thương, vành mắt đỏ bừng vì khóc. Cửa chính chiếc quan tài ở giữa, bốn phía phủ màn tre màu trắng, được đặt trên hai chiếc ghế dài. Đầu quan tài hướng ra ngoài cửa trông rất là trang nghiêm và bi ai. Tại phía trước quan tài còn có một chiếc bàn gỗ vuông nhỏ, trên bàn hương nến, cơm cúng, di ảnh của người chết. Nhìn di ảnh đúng là Tô Dương rất đẹp trai, có điểm giống Tô Ngạn Tổ. Một bên quan tài là một thiếu phụ xinh đẹp, đầu đội khăn tang trắng, ngồi co ro trên mặt đất, khuôn mặt phờ phạc, đầu tóc bù xù. Có lẽ nàng đã không khóc được nữa, không phải nói người này chính là vợ của Tô Dương. Diệp Chi Thu đi đằng xa nhìn thoáng một chút, khụ khụ hai tiếng, mang Lưu Yên ngây ngang đi tới linh đường. Người của Tô gia trông thấy Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên thì tưởng rằng là bằng hữu hoặc đồng sự của Tô Dương, đến đây phúng viếng cho nên đều im lặng hướng mắt nhìn theo. Không lộc tài lang, đêm dài bất tỉnh hồ điệp mộng, đa tình thiếu phụ trung tiêu sầu hộp quý gáy. Diệp Chi Thu nhanh chân đi tới trước quan tài, hai tay chắp trước ngực thi lễ, cao giọng nói ra. Than ôi, trời cao đố kỵ anh tài, đáng thương, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc à. Tất cả mọi người xung quanh đều ngẩn ngơ, không biết Diệp Chi Thu nói vậy có ý tứ gì, cũng không biết hắn là ai. Diệp Chi Thu ánh mắt đảo qua một vòng. Tô Dương, phụ mẫu cùng thiếu phụ có đang ở đây hay không? Ta là vợ đây. Thiếu phụ xinh đẹp kia chần chờ một chút, đứng dậy. Một đôi lão phụ đi tới nói ra. Chúng ta là Tô Dương phụ mẫu, xin hỏi ngươi là... Diệp Chi Thu gật đầu, mang theo Liễu Yên vào nhà, đứng trước mặt Tô Dương phụ mẫu thấp giọng nói ra. Ta có lời muốn nói, nhưng chỉ có thể nói với ba người. Tô Dương phụ mẫu càng không rõ, dẫn Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên đi tới bên trong phòng ngủ. Bà vợ cũng đi theo cùng vào. Vừa vào trong phòng ngủ, Diệp Chi Thu nói thẳng. Tô Dương đã đem đi hỏa táng hay chưa? Chưa có, nhưng cũng đang chuẩn bị đi hỏa táng. Người cha nói. Diệp Chi Thu cười một tiếng. May mắn là ta đến sớm một bước. Nếu như chậm một xíu, Tô Dương bị hỏa táng liền rút cuộc không thể cứu sống nổi. Diệp Chi Thu lời vừa nói ra, Tô Dương ba người đều ngẩn ngơ, căn bản không có kịp phản ứng. Lữ đứng bên cạnh cũng đồng dạng sững sờ, trong lòng nghĩ. Chẳng lẽ Tô Dương còn có thể sống lại hay sao? Một hồi lâu sau người cha mới hỏi. Người nói cái gì? Người nói Tô Dương có thể cứu sống hay sao? Không sai. Tô Dương còn có thể cứu sống. Diệp Chi Thu trịnh trọng gật đầu. Không thể như thế được. Tô Dương đã chết 2 ngày nay rồi. Bác sĩ cũng đã nhìn qua. Làm sao mà có thể cứu sống được? Người cha kinh ngạc hỏi. Nhưng là trong ánh mắt hiện lên một tia hy vọng. Ba mẹ già lại bịch một tiếng quỳ xuống nói ra. Nếu như ngươi có thể cứu sống Tô Dương sống lại, chúng ta nguyện ý đem tất cả gia sản cho ngươi. Phu thê tình thâm, hơn nữa lại là vợ chồng sẻ, tình yêu đang ở lúc giạt rào phơi phới. Đại tẩu! Diệp Chi Thu vội vàng đỡ dậy, đem Tô Dương lão bà đứng lên nói ra. Ta vốn là Mao Sơn đệ tử, trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, trông thấy Tô Dương tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự như vậy mà phải chết, thực sự là không có đành lòng. Trời cao có đức hiếu sinh, cho nên ta nguyện ý giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, để một lần nữa cứu sống hắn lại. Ngươi là Mao Sơn đệ tử, đạo sĩ, thật có thể đem Tô Dương sống lại sao? Người cha càng có chút tin tưởng, ánh mắt chiếu lấp lánh. Không sai, Ta là Mao Sơn đệ tử, không thể giả được. Diệp Chí Thu gật đầu, ba người nhìn Tô Gia nói. Nhưng chuyện này các ngươi phải nghe ta, không thể nào để người khác biết được. Nếu không Tô Dương sẽ không có sống được. Ba mẹ vội vàng gật đầu. Được được được, chỉ cần Tô Dương có thể sống lại, chúng ta hết thảy đều nghe theo ngươi. Tốt, hiện tại các ngươi nghe ta nói đây. Diệp Chí Thu đi qua hai bước chậm rãi nói nha. Cái thứ nhất ta nhấn mạnh lại, chúng ta chỗ này nói chuyện không thể để bất cứ kẻ nào biết, tuyệt đối giữ bí mật, nếu để lộ ra ngoài sẽ thất bại trong gang tấc. Diệp Chí Thu nhấn mạnh yếu tố giữ bí mật là vì Diệp Chí Thu nhắm vào quỷ tóc đỏ Lục Cẩm Long, muốn tính kế hắn, cho nên không thể để cho hắn biết bất cứ một tin tức gì. Tô Gia ba người liên tục biểu thị nhớ kỹ. Diệp Chí Thu lại nói ra, thứ hai là bảo vệ tốt thi thể của Tô Dương, không thể để bất kỳ tổn thương gì, nếu không cũng là không có sống được. Dạ dạ dạ, chúng tôi nhớ kỹ rồi. Tô Dương là do uống rượu chết, cho nên không có bất kỳ tổn thương nào trên cơ thể, đều là hào hào. Bà mẹ nói. Thứ ba, hiện tại để tất cả tân khách toàn bộ ra ngoài, không cho phép nhìn trộm, không cho phép lại gần. Đem quan tài cất đi, ta lập tức bắt đầu bố trí. Cha của Tô Dương không dám thất lễ, lập tức đi ra ngoài xử lý, mời người đi viếng và người thân thích ra ngoài. Diệp Chí Thu cũng mang theo Lữ Yên đi vào trong linh lượng quan sát. Lữ Yên giật giật tay Diệp Chí Thu. Ui, trời ơi, ngươi thực sự có thể để Tô Dương sống lại hay sao? Không phải nói đùa ấy chứ. Người nhà nạn nhân hiện đang có tang sự, họ đau khổ đến mức không thiết sống. Nếu như Diệp Chí Thu lấy chuyện người chết ra nói đùa, Tô Dương nếu không sống lại được, chỉ sợ Diệp Chí Thu và Lữ Yên khó có thể an toàn mà rời khỏi đây. Yên tâm đi, nhìn thủ đoạn của ta này. Diệp Chí Thu thừa cơ nhéo nhéo xương tay nhỏ mềm mại của Lữ Yên.